Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3842, Tàn Sát. 7 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân đám người cho dù là trong lòng đối Minh Trùng không phục, lại cũng không thể không thừa nhận. Minh Trùng nói rất có lý. A Thánh Kim Huyết, cũng không phải phổ thông thần cảnh Kim Huyết phóng nhãn vạn cổ. Có vô số cường giả đi đến đỉnh phong cổ thần cảnh, cũng chỉ có trong đó 1%, thậm chí là 1/1000, mới có thể thành tựu thánh cảnh. Có thể Á Thánh khác biệt, một khi đạt đến Á Thánh cấp độ, vậy thì có vượt qua 80% hy vọng, sẽ đặt chân thánh vị. Dưới loại tình huống này, lại có vài vị Á Thánh sẽ chết. Mà bọn hắn không chết, như thế nào lại lưu lại Á Thánh Kim Huyết? Á Thánh Kim Huyết, chính là Á Thánh bản mệnh Kim Huyết. Chỉ có tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Á Thánh Tài sẽ đem chính mình bản mệnh Kim Huyết lưu lại, từ đó ngã xuống. Cho nên... được phong cổ thần cảnh bản mệnh Kim Huyết có lẽ không ít, thánh nhân Kim Huyết cũng có lẽ không ít, nhưng Á Thánh Kim Huyết lại là cực kỳ thưa thớt, vô cùng chân quý. Á Thánh mạnh, bản thân liền vượt qua thần cảnh quá nhiều, theo hủy diệt nữ hoàng trên thân liền có thể nhìn ra được, hắn đối đỉnh phong cổ thần cảnh, hoàn toàn liền là tùy ý nghiền ép. Nếu nàng thật động sát tâm, vậy coi như là thái cực cổ thần loại kia cấp bậc cường giả, chỉ sợ cũng phải chết tại trong tay của nàng. Vì thăm dò này đệ nhất sơn, Minh Trùng bọn hắn không tiếc vận dụng một giọt Á Thánh Kim Huyết, vốn cho rằng sẽ đem nhân tộc bỏ xa, thậm chí khả năng bằng vào này 9 tòa thần phong trọng lực, đem 8000 nhân tộc chôn tại đây. Ai có thể nghĩ đến, nhân tộc thế mà còn có so Á Thánh Kim Huyết thủ đoạn càng mạnh hơn. Điện hạ, ta thấy được, nhân tộc nơi đó có một viên trứng. Nóng nảy thanh âm lần nữa truyền đến, trứng, Minh Trùng lại tăng lên 5 trượng về sau, bước chân có chút dừng lại. Người chắc chắn chứ, cái gì trứng, không biết, nhưng này miếng trứng bên trên, có vài đạo vết nứt, chính là cái viên kia trứng hấp dẫn rất nhiều diệu nhật lực lượng, đều tạo thành gió lốc. Thanh âm kia lại nói, Trần Long chi trứng, Trần Vân ngờ vực vô căn cứ nói, không có khả năng, ngoại trừ Thánh Long bên ngoài, mạnh hơn Trần Long chi trứng. Cũng không thể dẫn tới diệu nhật gió lốc. Minh Trùng vẻ mặt có chút âm lãnh. Nhân tộc đáng chết, còn thật sự là hảo vận. Điện hạ, vậy làm sao bây giờ? Yêu Mị Hê đầu lông mày lộ ra một vệt lo lắng. Rau trộn, Minh Trùng hừ lạnh một tiếng. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Bọn hắn có thể kéo lại nhân tộc tốt nhất. Cùng lắm thì sau khi trở về, tại bộ lạc bên trong, vì bọn họ kiến tạo một tòa tập thể phần mộ là được. Yêu Mị hơi ngẩn ra, chợt gật đầu. Trần Vân đám người thì là trong lòng cười lạnh, bọn hắn đều không đem bình thường yêu ma coi ra gì, nhưng này Minh Trùng, không khỏi cũng quá mức trực tiếp chút. Tổ thần nói qua, 2000 trượng trở xuống vật phẩm, cũng chỉ là phàm vật mà thôi. Chúng ta cũng đã được đến nghiệm chứng, chỉ có 2000 trượng trở lên, mới là đồ tốt. Minh Trùng lại nói, vô tận thâm uyên, chính là ta yêu ma nhất tộc bí cảnh, há có thể chắp tay nhường cho nhân tộc. Nhưng phàm có thể đem nhân tộc ngăn lại yêu ma, vô luận chết sống, đều là ta yêu ma nhất tộc anh hùng. Dứt lời về sau, hắn lần nữa cất bước, nhưng bởi vì càng ngày càng cao, tốc độ rõ ràng cũng so với trước chậm không ít. Phía dưới, 1400 trượng tả hữu địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu tươi khắp nơi trên đất, lại là không có bất kỳ cái gì thi thể tồn tại, đều đã bị Tô Hàn đám người tu vào. Những yêu ma này thi cốt, rõ ràng không thỏa mãn được Tô Hàn bọn hắn, cũng là đối Hiên Viên Thắng Nghĩa bọn người tới nói, còn tính là có ích. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, vượt qua 30 vạn yêu ma chết tại Tô Hàn đám người trong tay, mỗi một lần công kích hạ xuống, đều ít nhất mang đi mấy ngàn yêu ma sinh mệnh. Mặt khác yêu ma đã bị giết hồn phi phách tán, hoàn toàn không dám ngăn trở, bởi vì bọn hắn biết, ngăn cản cũng vô dụng, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Nhưng bọn hắn mong muốn hướng phía hai bên né tránh, có thể Tô Hàn đám người lại là không có ý định buông tha bất kỳ một cái nào. Huyền thần cảnh phân tán ra đến, tại long hình gió lốc bao bọc phía dưới, tiếp tục đuổi giết hướng mặt khác yêu ma. Mà Tô Hàn thì là đứng mũi chịu sào, dùng tốc độ cực nhanh, một người một đao, giết lùi muôn vàn yêu ma. Cho đến sau nửa canh giờ, bọn hắn bước lên 1700 trượng địa phương, yêu quân cảnh trở xuống 100 vạn yêu ma. Toàn bộ đều bị đánh giết. Áo trắng lạnh thấu xương, trường đao lê đất, Tại Tô Hàn nhấc chân thời điểm, đều phát ra suy suy bén nhọn tiếng vang. Lại ngẩng đầu thời điểm, liền là những yêu quân cảnh đó yêu ma. Yêu quân cảnh yêu ma, ước chừng có 3.000 số lượng, luận số lượng, vượt qua nhân tộc gấp 10 lần. Nhưng mà, bọn hắn không phải vương tộc dòng dõi, càng không phải là hoàng tộc dòng dõi, không có huyết mạch truyền thừa tồn tại, cái kia á thánh kim huyết sẽ không quá chiếu cố bọn hắn, này đưa đến tu vi của bọn hắn lực lượng, cũng tại trọng lực áp chế dưới, trên phạm vi lớn rút lại. Liền lấy ngũ huyết yêu quân tới nói, tại này 1.700 trượng độ cao, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một huyết yêu quân chiến lực. Mà trái lại nhân tộc bên này, đồng dạng là ngũ tinh huyền thần cảnh, lại có thể phát huy ra tam tinh huyền thần cảnh chiến lực. Dưới tình huống bình thường, một vị tam tinh huyền thần cảnh tu sĩ, có thể ít nhất lực chiến 10 vị trở lên nhất tinh huyền thần cảnh, mà nếu là đối phương có khá mạnh thủ đoạn, người ít không đánh lại đông, vị này tam tinh huyền thần cảnh muốn chạy. Ít nhất cái kia 10 vị nhất tinh huyền thần cảnh là ngăn không được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như yêu ma nhất tộc tam tộc dòng dõi, lại tỷ như nhân tộc tứ đại tinh tử cùng 9 đại thần linh hậu duệ, cùng với mặt khác thiên kiêu, này cũng có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Nhưng hết sức rõ ràng, giờ phút này chút bình thường yêu quân cảnh yêu ma, không có đủ bản sự kia. Thực lực bên trên đuổi theo, nhường về số lượng khoảng cách. Lập tức liền bị vô hạn thu nhỏ. Nhân tộc huyền thần cảnh sẽ cùng những cái kia yêu ma đối mặt thời điểm, cũng không nữa như trước đó như vậy kiêng kỵ. Tô Hàn, ngươi nhân tộc quá mức, có một vị nhiêu đầu yêu ma trầm giọng quát, các ngươi nhân tộc có câu ngạn ngữ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, liền là chúng ta khi huyết chi lực bị suy yếu, cũng không phải các ngươi chút người này chỗ có thể trông đỡ. Vậy liền thử một chút chứ sao? Tô Hàn hướng phía trên cùng chép miệng. Lại nói, nhìn một chút mấy vị kia, vì tạo hóa cùng cơ duyên, không để ý chút nào sống chết của các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện hạ nhóm mới là yêu ma nhất tộc tương lai trụ cột, truy tìm tạo hóa cùng cơ duyên, vốn là sứ mạng của bọn hắn, ngươi vẫn là ít đùa nghịch này châm ngòi ly rán mánh khóe. Nhiều đầu yêu ma hừ lạnh, vậy liền không có biện pháp, khai chiến đi. Tô Hàn một bước hạ xuống, vạt áo phần phật phồng lên. Uy áp trực tiếp hoành không mà ra, hóa thành sóng lớn, hướng phía những yêu quân cảnh đó yêu ma úp tới. Lại lướt qua bọn hắn về sau, liền là thánh vị yêu ma. Này 2.000 trượng trở xuống tạo hóa, đều đã bị các ngươi lấy mất. Tô Hàn như trước đó một dạng, thần niệm quét ra, không có ở bốn phía phát hiện bất kỳ vật gì. Này vốn là yêu ma giới vô tận thâm uyên, ngươi nhân tộc cũng muốn nhúng tay. Oanh, Tô Hàn không nói hai lời. Trực tiếp liền là một đao bổ tới. To lớn đao mang lan tràn mà ra, tại sắp hạ xuống xong, lại là bỗng nhiên bày ra ra. Những cái kia bình thường yêu ma ban đầu liền không phải là đối thủ của Tô Hàn, chớ nói chi là giờ phút này thực lực bị suy yếu. Tại Tô Hàn xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền sớm đã tránh ra, lại không nghĩ rằng, Tô Hàn đao mang lại có thể là hoành trải xuống tới. Kể từ đó, phạm vi công kích lập tức mở rộng. Ít nhất 100 vị yêu quân cảnh, bị che kín tại đao mang này phía dưới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.